quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 250, chương 1816, quạ đen vì cái gì giống bàn làm việc. Thiếu Dương thuận miệng đáp ứng một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Ta còn không biết ngươi, ngươi chính là cảm thấy mình trâu bọ cho nên không đẹp trong lòng đúng không? Đặc biệt là tà vật phương Tây. Chính ngươi nghĩ lại đi, nếu như nàng thật sự là vương tộc hậu duệ thì sẽ có nguy hiểm đến mức nào mà không thể chống lại nên mới chạy đến đây tị nạn." Diệp Thiếu Dương tức khắc ngơ ngẩn. Đúng vậy, Diêu Mộng Khiết không nói dối về thân phận của mình. Như vậy có thể bắt một vương tộc hậu duệ bước đến mức ra nước ngoài tị nạn thì mặc kệ là pháp sư hay là tà vật sẽ cường đại đến mức độ nào. Còn nữa, có ý tứ gì là một tháng? Chẳng lẽ đối phương chỉ đuổi giết nàng có một tháng, một tháng sau thì sẽ mặc kệ sao? Diệp Thiếu Dương cứng họng. Mấy vấn đề này chính mình thật đúng là không nghĩ tới. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh: "Ngươi xem người ta là mỹ nữ, cho nên cái gì cũng chưa hỏi, mơ mơ màng màng đã đáp ứng. Kể thôi được rồi, người đã đồng ý, ngày mai ta xem nàng một hồi rồi tính." Hai người nói chuyện một hồi, Tạ Vũ Tình muốn đi sắc thuốc cho Nhất Cốc đại sư thì điện thoại reo lên. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường phòng ngủ, tuy rằng chính mình không ở chỗ này quá lâu nhưng vẫn có một cảm giác ấm áp của gia đình. Chỉ có một chút cảm thấy hơi tịch mịch. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến qua, trước kia mỗi ngày nó cứ bám lấy mình, cảm thấy nó phiền toái. Hiện tại lâu lâu không gặp nó lại có chút thiêu thiếu. Không biết nó cùng với Đạo Phong đi với nhau thế nào, có tìm được Huyền Vũ hay không. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến Tiểu Cửu. Ở sâu trong nội tâm lập tức hiện lên một tầng gợn sóng. Chạy nhanh thì dừng lại, không thể tưởng tượng. Ngày hôm sau buổi sáng, Diêu Mộng Khiết gọi điện thoại đem hắn dựng khỏi giường đến sân bay, sau đó phái xe tới đón. Diệp Thiếu Dương lựa chọn mấy thứ pháp khí cất vào ba lô, pháp khí còn lại đều cất đi. Những pháp khí cực kỳ quý báu mà thông thường dùng như là sơn hà xã tắc đồ thì Diệp Thiếu Dương gửi lão Quách trông nom họ. Ở dưới lầu quả nhiên có xe đón, vẫn là quản gia mà tối hôm qua đã gặp, nhưng xe thì lại đổi là một chiếc khác. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương cùng hắn nói chuyện phiếm, tưởng có thể hỏi thăm thêm tình huống của Diêu Mộng Khiết, thế nhưng quản gia một chữ cũng không nhiều lời. Nhất chỉ nói cho Diệp Thiếu Dương chính là Diêu Mộng Khiết ở Pháp có rất nhiều quản gia. Nguyên nhân vì hắn nói tiếng Trung khá tốt cho nên mới có thể tháp tùng nàng đi Trung Quốc. Ở đại sảnh sân bay, Diệp Thiếu Dương gặp siêu Diêu Mộng Khiết. Hình tượng mắt xanh tóc vàng khiến nàng nổi bật giữa các lữ khách, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút giống như là mình đang nhìn mỹ nữ bước ra từ trong truyện tranh vậy. Quản gia giúp bọn họ gửi hành lý ở chỗ vận chuyển, sau đó liền rời đi. Hai người cầm vé lên máy bay. Diệp Thiếu Dương tìm chỗ ngồi, kết quả vị trí ở đằng trước, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, cảm giác có gì không đúng mới hỏi Diêu Mộng Khiết thì được biết là nàng giúp mình đặt vé, nơi này là khoang hạng nhất. 2 tiếng rưỡi sau, phi cơ hạ xuống sân bay Hạ Môn. Ra tới đại sảnh thì Diệp Thiếu Dương thấy được Nhuế Lãnh Ngọc đang chờ ở bên ngoài. "Đây là bạn gái của ta, Nhuế Lãnh Ngọc." Diệp Thiếu Dương giới thiệu hai muội tử, hai người thực hữu hảo bắt tay hàn huyên. Nghe Thiếu Dương nói cô thật là xinh đẹp, quả nhiên là mỹ nữ, so với tôi tưởng thì còn đẹp hơn nhiều. Nhuế Lễ Ngọc nói lời khách khí, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương với một ý vị khác. Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ của nàng, nhìn xung quanh làm bộ không biết. Nhuế Lễ Ngọc dẫn bọn hắn đến khách sạn đặt hai phòng. Diêu Mộng Khiết biết bọn họ có việc quan trọng, mình không tiện tham dự, tỏ vẻ muốn đi dạo. Diệp Thiếu Dương đưa cho nàng một cái bùa hộ mệnh kê huyết thạch, bảo nàng mang ở bên người phòng thân. Sau đó mình cùng Nhuế Lễ Ngọc đi bái phòng Nhất Cốc đại sư. Lúc này Diệp Thiếu Dương không có tay không mà tới, đi cửa hàng mua hai hộp nhân sâm. Trong chuyến đi ở Thiết Thành, mình cũng kiếm được một chút lời, ra tay cũng hào phóng hơn nhiều. Nhất Cốc đại sư biết được ý đồ của Diệp Thiếu Dương, trong lòng cao hứng. Giữa trưa, Nhuế Lễ Ngọc xuống bếp, ba người cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm nói đến chuyện chữa bệnh, Nhất Cốc đại sư rất xúc động hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ê, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Thiếu Dương cả kinh: "Sư phụ, sao đột nhiên lại hỏi cái đó?" Khuôn mặt của Nhuế Lễ Ngọc lập tức đỏ bừng. Nhất Cốc đại sư cười cười: "Hỏi ngươi tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi và Tiểu Ngọc ở bên nhau lâu rồi, nếu như các ngươi kiên trì muốn ở với nhau, không bằng tính chuyện hôn sự đi, ngươi thấy thế nào?" Hạnh phúc quá đường đột, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy tim đập quá độ, dương miệng nói không ra lời. Nhất Cốc đại sư nhìn chằm chằm hắn: "Thế nào, không muốn à?" Không, sư phụ, con cảm thấy như thế nào cũng muốn mà, con cầu còn không được, chỉ là Diệp Thiếu Dương gãi đầu do dự một chút, nói thật, con vẫn muốn sau khi bằng hữu của con chữa khỏi cho người thì con mới hướng người để xin hôn sự, dù sao vẫn phải chờ người chữa khỏi bệnh rồi tính. Nhất Cốc đại sư hơi mỉm cười: "Ý của người là nếu như chị không hết bệnh của ta thì không cho các người thành thân sao?" Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nói tiếp: "Thiếu Dương, hôm nay nhắc đến chuyện này không phải vì ngươi tìm được người chị thương cho ta đâu. Ta nếu như cảm thấy ngươi không xứng với Tiểu Ngọc, đừng nói là chị thương, tính làm ta phản lão hoàn đồng thì cũng tuyệt không suy xét. Ta chỉ có một nữ nhi bảo bối như thế này, ngươi hiểu không?" Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật đầu, trong lòng rất cảm động, liếc mắt trộm nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, đang yên lặng ăn, nghĩ đến nàng lông không lâu sau có thể trở thành vợ của mình, trong lòng của Diệp Thiếu Dương không khỏi có một trận kích động. "Chuyện này cứ nói như vậy đi, cha mẹ của Tiểu Ngọc đã qua đời, hôn sự ta làm chủ, hai người tình huống cũng giống nhau, bất quá sư phụ người ở quỷ vực, tốt nhất lên báo với lão một tiếng, nếu như lão không phản đối, chúng ta cùng thương nghị hôn sự." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Hôn nhân đại sự chính mình khẳng định cũng muốn bẩm báo với sư phụ. Với tính tình của Thanh Vân Tử thì hắn quá biết, khẳng định sẽ không phản đối bọn họ ở bên nhau." Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động thật lâu mới dần dần hồi phục. Cơm nước xong bấm điện thoại gọi cho Đàm Tiểu Tuệ, biết được buổi sáng ngày mai nàng sẽ đến. Vì vậy chiều nay Nhuế Lễ Ngọc dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Dọc đường đi hai người rất ăn ý nhưng không nói đến hôn sự. Buổi tối cơm nước xong, hai người ra bờ biển tản bộ. Diệp Thiếu Dương nhịn không được kéo tay nàng: "Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa?" Nhuế Lễ Ngọc biết hắn hỏi điều gì, hơi cúi đầu: "Không biết được." Diệp Thiếu Dương kích động đem nàng kéo vào trong ngực của mình, mặt đối mặt, đôi tay nâng mặt của nàng lên: "Nói thật, cho đến bây giờ ta còn không tin được. Kỳ thật điều kiện của cô rất tốt, ta lại chỉ là một kẻ nhà quê, vì sao cô lại thích ta?" Nhuế Lễ Ngọc ngẩng đầu: "Người biết quạ đen vì sao lớn lên lại giống như bà làm việc không?" "Hả? Cái gì?" Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, còn tưởng là mình nghe lầm. "Ở lúc này nói quạ đen cái gì? Chúng ta đâu có liên quan gì đến quạ đen." Nhuế Lễ Ngọc mỉm cười: "Người từng xem phim Alice vào xứ sở thần tiên chưa? Vì sao Alice lại hỏi nhân vật mũ điên như vậy? Mũ điên hỏi lại: vì sao quạ đen lớn lên lại giống bà làm việc?" Chương 1817, gả cho ngươi. Diệp Thiếu Dương thuật lại: Là vì sao?" "Bởi vì ta thích ngươi, giống như quạ đen, lớn lên giống bàn làm việc, không vì lý do gì cả." "Bởi vì ta thích ngươi, không vì lý do gì, Những lời này làm trong lòng Diệp Thiếu Dương xúc động. Hơn nữa lúc này gió biển mơn man thổi, không khí lãng mạn. Diệp Thiếu Dương một tay đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm vào trong ngực, hôn thật sâu. Đến lúc buông ra, Nhuế Lãnh Ngọc hít một ngụm gió biển, cũng thực động tình, nói với Diệp Thiếu Dương: "Sư phụ ta, còn cả sư phụ của ngươi, bọn họ đều đoán chúng ta không thể ở bên nhau. Hiện tại hạnh phúc đã ở trước mắt, ta có chút hoang mang." Nàng dùng sức nắm tay Diệp Thiếu Dương, móng tay cơ hồ đâm vào da thịt. "Ta thực sự lo ta không thể ở bên nhau được. Ta lo một ngày nào đó ta sẽ không nhìn thấy ngươi nữa." Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay nàng, nói năng khí phách: "Không đâu, chỉ cần cô không rời ta thì cái gì cũng không chia cắt được chúng ta cả." "Thật không? Cái gì cũng không được sao?" Nhuế Lãnh Ngọc buông hắn ra, xoay người nhìn sóng biển sâu kín. "Lời tiên tri không phải là giả đâu. Luôn có một lực lượng thần bí nào đó mà chúng ta không thể chống lại." Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay nàng, chậm rãi: "Chỉ cần ta không buông cô ra, sẽ không lực lượng nào có thể tách chúng ta được." "Vậy thử đi, không thử làm sao mà biết." Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn: "Đây chỉ là lời ngoài miệng." Hai người nhìn nhau mỉm cười, lặng lặng đứng ở bờ biển hóng gió, nhìn sóng biển, nghe tiếng sóng, một hồi lâu không nói. "Đúng rồi." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Cô lúc ấy viết ba chữ lòng bàn tay của ta, nói là đoán được, cô sẽ làm theo. Hiện tại ta còn chưa có đoán được, cô định như thế nào đây?" Nhuế Lãnh Ngọc đáp: "Người còn không đoán được, ta thiếu chút nữa đã quên đó. Vậy ta không thể gạ cho ngươi đâu." Diệp Thiếu Dương kéo tay nàng, đi đến trước một bước, môi thì thầm vào tai nàng: "Kỳ thật ta đã đoán được, ba chữ kia chính là gả cho ngươi, đúng không?" Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười rộ lên. Trùng quỷ thiên kiếp cô buông xuống, trần thế cũng thành không. Thế nhưng trần thế thành không thì quan hệ con mẹ gì. Chỉ cần trái tim hai người luôn ở cùng với nhau, cùng vượt qua thiên kiếp, thì dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn cũng không hối. Gió biển thật lạnh. Tuy Diệp Thiếu Dương mặc áo khoác cởi ra, khoác lên người Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nàng vẫn thấy lạnh. Hai người quay về. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến khách sạn, còn nàng đi về. Nhìn Diệp Thiếu Dương xuống xe, đột nhiên hỏi: "Người nhớ số phòng của mình chứ?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt trả lời: "Nhớ, trên thẻ phòng có ghi mà." "Vậy thì tốt rồi, đừng có vào nhầm phòng đó." Lúc này Diệp Thiếu Dương mới hiểu ý của nàng, vừa định thanh minh thì Nhuế Lãnh Ngọc đã cười lạnh một chút rồi lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhìn theo đuôi xe, đèn đã tắt, lúc này mới nhớ lên phòng. Đi vào phòng, mở WeChat hỏi Diêu Mộng Khiết, biết được nàng đã về, lúc này mới yên tâm, đi tắm rửa, sau đó bắt đầu bố trí pháp đàn, tính toán thỉnh Thanh Vân Tử đem chuyện hôn sự nói với lão. Tuy hôm qua vừa mới chiêu hồn, nhưng hơn nữa bị cảnh báo về sau không được tìm lão, cho nên Diệp Thiếu Dương biết chắc dù mình có thể đem sư phụ thỉnh lên thì phòng chừng cũng bị lão đánh cho tơi bời một trận. Bất quá sự hôn sự quan trọng, cho nên Diệp Thiếu Dương chờ không được, bị đánh cũng có thể nhịn xuống. Vừa bố trí xong pháp đàn, chưa kịp chiêu hồn thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nghĩ đến là Diêu Mộng Khiết. Buổi tối như thế này nàng gõ cửa phòng mình làm gì? Diệp Thiếu Dương đi ra cửa rồi hỏi: "Ai vậy?" "Là ta." Một âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, âm thanh có chút quen thuộc. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra, bất quá mình cũng không có gì cần đề phòng, cho nên quyết đoán mở cửa. Một người đàn ông đứng ở ngoài cửa, cúi đầu, đội mũ, toàn thân lộ ra một luồng thi khí. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, lùi ra đằng sau một bước, tay phải đặt lên đai lưng, trầm giọng: "Là ai?" "Diệp Thiếu Dương." "Là ta." Nam tử cũng lùi về phía sau một bước, ẩn thân trong bóng tối, lấy tay nhấc mũ lên một chút. Đổ Vượng." Diệp Thiếu Dương đương trường ngơ ngẩn, cũng không thể nào nghĩ tới ở đây lại gặp Đổ Vượng, giật mình: "Người không phải là ở Hồng Kông sao? Lãnh Ngọc nói muốn đi tìm ngươi, nhưng mà vì phải chăm sóc cho sư phụ cho nên tạm thời còn chưa đi. Ngươi sao lại ở đây?" "Ta không đi Hồng Kông, ta vẫn ở Phúc Kiến." Đổ Vượng hạ giọng: "Diệp Thiếu Dương, ngươi tắt đèn đi đã." Lúc này mới nhớ tới trên người hắn có thi khí, vì vậy vào nhà tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ yếu ớt. Thấy Đổ Vượng đi vào mới tò mò: "Ngươi làm sao biết ta ở đây?" "Ta theo dõi ngươi nửa buổi tối đó." Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, lộ ra biểu tình thập phần hoang mang: Ngươi theo dõi ta? Vì sao không cùng gặp mặt?" thì khí trên người ngươi là như thế nào? Ta trúng thi độc, yên tâm, ta đã bảo vệ tâm mạch, tạm thời thi độc không có khuếch tán. Ta tới tìm ngươi là muốn mượn ngươi pháp khí để đối phó với tà vật. Diệp Thiếu Dương giật mình, mượn pháp khí làm cái gì? Ta đi cùng ngươi là được. Không đúng, mà nếu như ngươi đã quay lại, vì sao không tìm sư phụ ngươi vào Lãnh Ngọc? Đồ Vượng trầm mặc một lát. Ta không có mặt mũi nào đi gặp bọn họ, cho nên mới tìm ngươi, chỉ mượn một kiện pháp khí. Pháp khí gì? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Là Thất Tinh Long Tiền Kiếm đó. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc, sau đó nhún vai. Ngươi xem như là anh vợ của ta, là người một nhà, ta khẳng định tín nhiệm ngươi. Nhưng mà Long Tuyền Kiếm là chí bảo trong sư môn của ta, không có thể cho người khác mượn. Hơn nữa, nếu như mà có cho ngươi mượn, ngươi cũng không thể dùng được. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là thông linh thần khí, nếu như không phải là người truyền thừa của Mao Sơn, tuyệt đối không thể sử dụng. Trên nhân gian ngoại trừ Diệp Thiếu Dương thì chắc là cũng chỉ có Đạo Phong mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Đồ Vượng cúi đầu suy nghĩ một chút. Vậy ngươi có thể cho ta mượn một kiện pháp khí khác, Bát Quang Đoạn trở lên. Có thể cho ngươi mượn, nhưng mà không bằng là ta đi cùng với ngươi. Ngươi tới tìm ta mượn pháp khí thì cũng không quan tâm để ta giúp ngươi một phen đấy chứ. Đồ Vượng trầm tư thật lâu rồi nói. Vậy được, ngươi đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương bảo hắn chờ một lát, lập tức đi thay quần áo, đem toàn bộ trang bị mang lên, sau đó theo hắn đi ra cửa. Xuống lầu, Đồ Vượng lập tức theo một phương hướng mà đi. Diệp Thiếu Dương theo sau, không ngừng cùng hắn trò chuyện. Nhưng Đồ Vượng không nói, Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào, đành phải đi theo. Đồng thời trong lòng phán đoán rốt cuộc là có chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lén lấy điện thoại để sau lưng bấm số điện thoại của Nhuế Lãnh Ngọc. Tuy rằng làm như vậy cũng là không theo ý của Đồ Vượng, nhưng Diệp Thiếu Dương cần phải biết để cho nàng biết, bởi vì Đồ Vượng hiện tại đang trúng thi độc. Cho đến lúc điện thoại rung lên, biểu hiện điện thoại được bắt máy, thì Diệp Thiếu Dương mới cố ý lớn tiếng hỏi Đồ Vượng. Đồ Vượng, người rốt cuộc là muốn mang ta đi đâu? Có muốn ta gọi lệnh nhãn Lãnh Ngọc tới không? Chương 1818, Mỹ Nữ Xà, phần 1. Đồ Vượng dùng mũ che khuất mặt, không nói gì. Diệp Thiếu Dương cứ cầm di động đi theo sau, muốn khuyên Đồ Vượng gọi taxi, thế nhưng Đồ Vượng không để ý. Hai người đi mãi, cuối cùng Diệp Thiếu Dương lo di động hết pin, bèn đem điện thoại tắt máy, đi theo Đồ Vượng độ 2 tiếng đồng hồ. Cũng may, thể lực của Diệp Thiếu Dương rất tốt, cho nên kiên trì đuổi theo. Hai người ra khỏi nội thành, đến nơi càng ngày càng hẻo lánh, cho đến khi tiến vào một mảnh ngoại ô, leo lên một ngọn núi. Diệp Thiếu Dương không biết đây là chỗ nào, không khỏi hỏi. Ta nói này anh vợ, người rốt cuộc là đi đối phó cái tà vật mẹ gì? Không lẽ người ta còn ở đây chờ ngươi đến giết sao? Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương cũng không có hy vọng hắn mở miệng, nhưng Đồ Vượng lại mở miệng, bất quá lại không phải trả lời vấn đề. Ngươi với Tiểu Ngọc thế nào? Đối mặt với câu hỏi không đầu không đuôi, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. À, là khá tốt. Là ngươi theo dõi ta thì ngươi đều thấy đó. Các ngươi khi nào kết hôn? Ở cái này, Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Sư phụ ngươi đã đồng ý rồi, phỏng chừng sẽ rất nhanh. Đến lúc đó ngươi là anh vợ chân chính của ta đó. Đồ Vượng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, sư muội của ta là cô gái ưu tú nhất trên đời, có thể để mắt đến ngươi, ngươi là tích đức tám đời đó. Nếu không phải nàng thật sự muốn cùng ngươi thì ta rất chướng mắt ngươi. Trên đời này không ai xứng với nàng. Diệp Thiếu Dương chừng hắn một cái. À, cũng may là ngươi nói không có tác dụng mẹ gì. Đồ Vượng thở dài. Ta không có cách nào thực hiện trách nhiệm của nhà mẹ đẻ. Ta chỉ cầu xin ngươi nhất định phải quan tâm Tiểu Ngọc, đối xử với nàng tốt một chút, chiếu cố nàng cả đời. Nếu như ngươi phụ nàng, ta có thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Này, nói lời này sao lại giống như là di ngôn lâm chung vậy? Đừng nói như vậy, ta nghe khó chịu đó. Đồ Vượng không nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương lại nhìn đến, hy vọng cùng hắn nói chuyện. Anh vợ, vừa rồi ta nghe ngươi nói chuyện cũng rất là bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho thi khí trên người của ngươi nặng như vậy? Ngươi muốn ta giúp vậy sau đó, hay là để ta xem cho ngươi rồi mới đi đấu tà vật? Đồ Vượng không thèm để ý. Hai người cùng nhau lên đỉnh núi, cách thật xa, Diệp Thiếu Dương nhận ra một luồng yêu khí nồng nặc, lập tức cảnh giác. Quả nhiên là có tà vật. Phỏng chừng ở phía trước không xa, Diệp Thiếu Dương cân nhắc làm sao để mà lấy cớ gọi điện thoại cấp báo cho Nhuế Lãnh Ngọc. À, ta nhìn xem là mấy giờ rồi. Diệp Thiếu Dương cố ý móc di động, đổ vượng nói: Ngươi gọi điện cho Tiểu Ngọc đi, vừa lúc lại đây nhặt xác. Cái gì? Nhặt xác ai? Thấy đổ vượng không trả lời, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, gọi điện thoại căn bản nói không rõ, vì vậy mở WeChat báo cho Nhuế Lãnh Ngọc vị trí, bảo nàng nhanh lại đây. Lúc này đồ vượng đã đi đằng trước, Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, hướng phương hướng hắn chuyển đến yêu khí, hai người tiến vào trong một rừng cây. Đồ vượng đi rất chậm, vẫn duy trì cảnh giác, đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương để làm thủ thế. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ đi qua, nhìn về phía ngón tay của hắn thì tức khắc kinh sợ. Giữa rừng cây là một mảnh đầm lầy, trong đó có một thân thể cực lớn đang vặn vẹo, phải nói là một đôi mãng xà đang ở trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng, không ngừng mấp máy. Nửa người trên của con mãng xà này là một vị mỹ nữ, cả người trần truồng giống như là mỹ nhân ngư, ở phía dưới phần eo nối liền với thân rắn. Bởi vì trên mặt đất lồng lộn cho nên người mỹ nữ này dính đầy bùn lầy, chỉ có phần đầu là bùn ít một chút, nhìn qua là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng trên đầu không phải là tóc mà là vô vàn con rắn nhỏ, thân hình vặn vẹo lắc lư giống như là tóc đang phất phơ trong gió. Một màn quỷ dị này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy da đầu tê dại. Là xà nữ. Diệp Thiếu Dương hạ giọng, đồ vượng gật đầu. Nó đang nổ lột ra cho nên lúc này tương đối suy yếu, dễ dàng đối phó. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Xà nữ là một loại rắn hóa thành tinh, gần như đã là yêu, trời sinh tính dâm, hơn nữa thích nuốt sống sinh linh để tu luyện. Tuy nó là bản tính trời sinh của loài rắn, nhưng vì sự sống của sinh linh khác, trên cơ bản pháp sư nếu gặp được loại yêu tu này tất nhiên sẽ tiêu diệt. Rất nhiều sinh linh tu luyện khi tiến vào giai đoạn đều dựa vào lột da. Mỹ xà nữ cả đời chỉ có thể lột da 4 lần, mỗi một lần thân thể của con người lại mọc thêm một đoạn từ đầu đến vai, sau đó là vòng eo, cuối cùng là hai chân. Mỗi một lần lột ra sẽ đột phá bình cảnh tu luyện, tu vi tăng lên gấp bội. Lực chú ý lúc này của Diệp Thiếu Dương đặt lên vòng eo của xà nữ, vị trí nối tiếp giữa mông và hai chân đang có da rắn bị lột, máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra cặp chân trắng muốt yếu ớt. Lần thứ tư lột ra, nếu như hoàn thành thì giống như là sinh linh chính tu đã vượt qua thiên kiếp, có thể không dựa vào biến ảo mà bản tôn đã tu thành người chân chính, có được tu vi gần bằng tiên yêu. Tuy Diệp Thiếu Dương không sợ, nhưng đối phó cũng có chút phiền phức, ít nhất cũng phải có một hồi ác chiến. Cũng may trong quá trình lột ra, tu vi của xà nữ lúc này cũng giảm đi tương đối, chỉ còn khoảng 3 thành so với bình thường. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là đối thủ không đáng kể. Làm sao, người biết ở đây lại có xà nữ đang lột ra? Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng hỏi. Đồ vượng nghe xong lời này, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. Nàng là bạn gái của ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì kêu lên, vội vàng bịt miệng lại. Cũng may xà nữ đang tập trung lực lượng toàn thân để lột ra, không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Bất quá để an toàn, Diệp Thiếu Dương vẫn vẽ 2 tấm ẩn khí phù, dán 1 chương, còn mình đưa cho đồ vượng 1 chương. Ta không cần đâu. Đồ vượng vẫy vẫy tay, lẳng lặng nhìn mặt của xà nữ, thần sắc phức tạp. Nàng là bạn gái của ta, là một xà nữ ngụy trang thành người, thiết kế để ta rơi vào bẫy của nàng. Vốn dĩ sư phụ và Tiểu Ngọc đều khuyên ta cẩn thận, ta nhất quyết làm theo ý mình, kết quả mình rơi vào bẫy, cho nên ta mới không còn mặt mũi nào gặp bọn họ, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Bạn gái là một xà yêu, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, cơ hồ không tin nổi. Nhưng đồ vượng khẳng định sẽ không tại loại sự tình này mà nói dối. Xà nữ có thể được gọi là mỹ nữ, nguyên nhân vì có thể biến ảo thành người, mê hoặc con người rồi nuốt hồn đoạt phách của người đó để tu luyện. Chỉ là bản thân đồ vượng là pháp sư, hơn nữa pháp lực không yếu, thế nào mà lại bị xà nữ mê hoặc? Điểm này làm cho Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Người bây giờ muốn như thế nào đây? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là xử lý xà nữ trước mắt. Đồ vượng nói, giết nàng thì ngươi động thủ, còn kết thúc cuối cùng ngươi nhất định phải giao cho ta. Diệp Thiếu Dưng nhíu mày. Giết nàng thì dễ, nhưng mà với thực lực của ngươi, đừng nói là nàng lột da, kể cả ngày thường ngươi cũng không đến mức đánh không lại nàng chứ, hà tất phải đi mượn pháp khí. Diệp Thiếu Dưng nhìn hắn sâu kín. Xà nữ lột da thành người yêu cầu cơ duyên cực lớn, ta chính là cơ duyên của nàng. Chương 1819 Xà nữ phần 2. Là có ý gì? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Đừng nói cái này. Thiếu Dương, bắt đầu đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xé ẩn khí phù, thân hình lao ra, ở giữa không trung nắm cầu hồn tác, nhào tới chỗ xà nữ. Xà nữ lập tức cảm nhận được, mạnh mẽ dừng lại giai đoạn lột da. Lớp da rắn lột ra gần hết, một lần nữa bao lại thân thể. Cái đuôi đảo quanh mang theo một luồng kình lực khủng bố đập về phía Diệp Thiếu Dương. Thiên địa thanh minh, ngự phương vô hình, ba phần về hè, chỉ phong tới trước. Trước khi phát động tiến công, Diệp Thiếu Dương đã làm tốt chuẩn bị, lập tức nghênh diện đánh ra ba tấm phong ấn phủ. Từ không trung bay tới một trận gió, linh phủ lơ lửng giữa không trung hình thành một đạo kết giới, ngăn lại yêu lực, dừng lại trước kết giới. Xà nữ quay đầu, một thân rắn vặn vẹo, bay múa, bộ mặt cực kỳ hung tợn, hướng Diệp Thiếu Dương quát lên. Người là ai? Tại sao lại phá hỏng ta thanh tu? Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, khống chế kết giới nhàn nhạt nói. Xà nữ nhíu mày, có chút khó hiểu. Một hình bóng chậm rãi từ sau Diệp Thiếu Dương đi tới, tháo mũ, ánh mắt âm trầm nhìn xà nữ. Người... Xà nữ liếc mắt nhìn đồ vượng, kêu lên. Tại sao người lại biết ta ở đây lột da? Là sư môn của ta có bí pháp gọi là hồi hồn thuật. Đồ vượng chậm rãi. Mặc kệ xa cách bao nhiêu, ta có thể cảm ứng được hồn phách của ta ở đâu. Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng cả kinh. Ý này của đồ vượng... Không chờ hắn cẩn thận hỏi, xà nữ thở dài. Ta cũng không muốn giết ngươi, đồ vượng. Mặc kệ nó như thế nào, ít nhất ta cũng là có cảm tình với ngươi. Hai hàng nước mắt từ trên mặt của đồ vượng chảy xuống, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười trào phúng. Ta vì ngươi mà phản bội sư môn, rơi vào tình thế này. Xà nữ nói. Đồ vượng, ngươi phải hiểu, ta là thân bất do kỷ. Đồ vượng chăm chú nhìn nàng, một lát nói với Diệp Thiếu Dương. Động thủ đi. Diệp Thiếu Dương cởi bỏ kết giới. Xà nữ cảm thấy áp lực, buông lỏng, cái đuôi lập tức quay cuồng, quấn tới. Diệp Thiếu Dương lại vung câu hồn tác vọt qua. Câu hồn tác cùng cái đuôi của xà nữ giống như hai ngọn roi ở trên không trung huy vũ. Sau mấy hiệp, xà nữ không phải là đối thủ, cái đuôi đột nhiên cắm xuống đầm lầy, quấn lấy một đống nước bùn hất về phía Diệp Thiếu Dương. Đối với loại công kích vật lý không dùng tu vi này, Diệp Thiếu Dương vẫn là có điểm cố kỵ. Chẳng may một đống bùn rơi vào người thì cũng thật sự không có thoải mái. Diệp Thiếu Dương vội vàng dịch chân né tránh, nhưng khi nước bùn đã rơi xuống thì phía trước lại không thấy sân thân ảnh của xà nữ đâu. Trốn ở trong nước. Đồ vượng chỉ vào một chỗ đang nổi bong bóng. Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh nhìn. Trốn không thoát, nàng cũng sẽ không biết độn thổ. Lập tức từ trong ba lô lấy ra một bao chu sa, chuẩn bị vung vào trong nước. Đột nhiên một cái đuôi từ trong nước phóng tới, nháy mắt quấn lấy hai chân của Diệp Thiếu Dương lôi mạnh xuống. Diệp Thiếu Dương vội đem câu hồn tác vung lên, móc chặt vào một thân cây cách đó không xa. Thân cây to bằng đùi người trưởng thành lập tức bị kéo oằn. Mắt thấy sắp bị kéo gãy, nhưng Diệp Thiếu Dương tranh thủ cơ hội, lập tức một tay bắt lấy câu hồn tác, một tay rút ra thất tinh long tuyển kiếm, miệng niệm kiếm quyết đâm về phía cái đuôi của xà nữ. Một kiếm chém xuống, yêu huyết bắn ra, cái đuôi kịch liệt run rẩy, yêu lực cũng rời rạc. Diệp Thiếu Dương lật người nhảy lên, tay trái buông câu hồn tác, tập trung dùng thất tinh long tuyển kiếm chém về phía cây đuôi, đồng thời không ngừng biến ảo pháp ấn, liên tục đánh ra ba pháp quyết. Cuối cùng thật trung nhị chỉ tay vào cây đuôi, hét lớn một tiếng lên, lôi về phía sau, dùng sức kéo, kết quả lôi một cái đuôi rắn cực lớn từ trong nước ra. Xà nữ vội xoay người, nửa người trên đã hóa thành đầu rắn, há mồm cắn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, tay phải từ ba lô lấy ra lưới đánh cá thần huyết lâu rồi chưa có sử dụng, miệng niệm thần chú Lập tức lưới vung lên chụp lên đầu của xà nữ, đôi tay xoay tròn đem huyết lưới buộc chặt, đồng thời chính mình lôi về phía sau một bước, đem xà nữ một chút từng chút từ dưới nước kéo lên. Đáng tiếc là người đang lột da bị gián đoạn, chỉ có 3 thành tu vi, bằng không có thể làm ta phí công đâu. Đôi tay của Diệp Thiếu Dương bắt lấy ở phía lưới đánh cá, xoay người hướng Đồ Vượng. Ngươi không phải nói là kết thúc cuối cùng phải giao cho ngươi sao? Lên đi. Đồ Vượng vọt lên, xà nữ ở trong lưới cá vùng vẫy nhưng không thành, hiểu rằng là mình bị dồn đến đường cùng, dứt khoát hóa thành hình người đáng thương nhìn Đồ Vượng. Bảy phách của ngươi ở trên người ta, nếu như giết ta thì ngươi cũng không sống được. Ta đã sớm không muốn sống nữa rồi. Tay trái của Đồ Vượng túm lấy nàng, tay phải cong thành ân trảo kết pháp ấn, hai đầu ngón tay duỗi ra hướng về phía mắt của xà nữ bổ xuống. Diệp Thiếu Dương la lên một tiếng: "Khoan đã, anh vợ, nàng vừa mới nói cái gì? Bảy phách của ngươi ở trên người nàng?" Đồ Vượng cũng không quay đầu: "Ta đã nói xà nữ cần có đủ cơ duyên mới lột ra, bảy phách của ta là cơ duyên của nàng." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra đại kinh: sao có thể, ngươi không có bảy phách tại sao lại có thể sống?" Đồ Vượng cười khổ: "Ta dùng bí pháp sư môn lấy tam hồn khống nguyên thần, trong thời gian ngắn có thể hoạt động thân thể, bất quá ta đang bắt đầu bị thi biến." Thì ra không phải là chúng thi độc. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thi khí ở trên người hắn là kết quả của tự thân thi biến. Trách không được một pháp sư tu vi cấp bậc thiên sư như hắn, đến cả một xà nữ đang lột ra cũng đánh không lại, phải đi tìm mình mượn pháp khí. Chính mình như thế nào lại không nghĩ đến điểm này. Từ từ, để cho nàng phun ra bảy phách, ngươi có thể được cứu. Diệp Thiếu Dương la lên: ít nhất là có thể làm quỷ. Bảy phách bị đối phương hấp thu, tự thân cũng thi biến. Nói cách khác, hiện tại Đồ Vượng kỳ thật đã chết, không có khả năng hoàn dương làm người, nhiều nhất cũng chỉ có thể thành quỷ thi. Bất quá nếu như hồn phách của hắn hoàn chỉnh thì có thể đến âm ti báo tin, sau đó chuyển thế luân hồi. Nhưng nếu như hiện tại tiêu diệt xà nữ, chỉ cần nàng đem bảy phách của hắn nghiền nát thì chính bản thân hắn là bán quỷ hồn cũng chỉ có thể đến đoạn hồn nhai. Đồ Vượng, người thật sự muốn giết ta sao? Xà nữ nhìn Đồ Vượng sâu kín nói. Đồ Vượng chăm chú nhìn nàng, than một tiếng: vì ngươi, ta phản bội sư môn, phản bội pháp thuật giới, ta không còn mặt mũi nào gặp mọi người, ta quyết ý chết, ta bồi ngươi. Nói xong, ngón tay phải bộc phát linh quang, cắm xuyên qua mắt của lưới đánh cá, đâm vào mắt của xà nữ. Ta yêu nàng! Đồ Vượng hét lên một tiếng, nước mắt nước mũi chảy ra, đem một thân cương khí còn sót lại đánh vào trong cơ thể của nàng. Thân hình của xà nữ run rẩy nhưng không dãy dụa phản kháng, há miệng phun ra một luồng yêu khí rồi ngã xuống, hồn phách từ trong cơ thể bay ra, tự động lao xuống mặt đất đến âm ti báo danh. Chương 1820, đối thủ thần bí. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Đồ Vượng, trong lòng là một mảnh đau đớn. Xà nữ đã chết, bảy phách của Đồ Vượng tự nhiên cũng không giữ được, rốt cuộc chỉ có thể làm bán quỷ hồn. Nhưng mà sự tình kỳ dị xảy ra, trong cơ thể xà nữ bay ra không phải là tinh phách bị nghiền nát, mà là bảy phách tạo thành một bóng người hoàn chỉnh trong suốt chui vào trong cơ thể của Đồ Vượng. Đồ Vượng chấn kinh nhưng mau chóng hiểu được, trong khoảnh khắc mình giết chết xà nữ, xà nữ tâm niệm vừa động đã có thể nghiền nát bảy phách. Nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy mà đem bảy phách trả lại cho hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đồ Vượng ngồi xổm trên mặt đất, răng xé đầu tóc của mình, tê tâm liệt phế mà khóc. Diệp Thiếu Dương thu lại lưới đánh cá, câu hồn tác, muốn đi qua an ủi hắn. Đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn, thấy một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ bắn ra, nhào tới mình, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, vội vàng kết ấn phản kích. Đối phương cư nhiên cũng một tay kết ấn chụp lại. Hai người trong chớp mắt liên tục đấu mấy hiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng kinh hãi, đối phương lại không rơi vào hạ phong, hơn nữa từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra là cương khí tinh thuần vô cùng. Điều này chứng minh đối phương là pháp sư tu luyện đạo thuật chính thống. Diệp Thiếu Dương xúc lực đánh một chưởng chụp qua, phi thân lùi về đằng sau, sau đó hướng đối phương đánh giá. Chỉ thấy đối phương dáng người cùng mình không sai biệt, nhưng xanh xao vàng vọt. Nhìn đến hắn, trong lòng là một trận mạc danh rung động. Người này tuy rằng tướng mạo xa lạ, nhưng không biết vì sao lại tạo cho Diệp Thiếu Dương một cảm giác thập phần quen thuộc. Nhất định là mình đã từng gặp hắn. Ý niệm trong lòng vừa động, lập tức tìm tòi ký ức, nhưng lại không nghĩ ra được đối phương là ai. Người là ai? Tại sao lại tập kích ta? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Đối phương nhìn hắn chằm chằm, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rất kỳ quái, đồng tử lóe lên lộ ra một tia phức tạp. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi tiếp, đối phương đột nhiên chuyển động, tốc độ cực nhanh, đồng thời trong tay vứt ra mấy đồng tiền ngũ đế, ở trên không trung xoay tròn, hình thành một ngũ hành kết giới lao về phía mình. Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng vẽ bùa phản kích, hai luồng khí tức chạm vào nhau, Diệp Thiếu Dương bị đẩy lôi, trong lòng hoảng sợ. Tuy rằng mình còn chưa phát hoàn toàn lực, nhưng với tình huống này, đối thủ cũng như vậy. Cư nhiên lại bức lôi mình, thực lực này quả thật là khủng bố. Nhưng điều làm cho hắn kỳ quái chính là khi mình bị lôi ra đằng sau, thì người đối diện cũng không vội tấn công, mà đứng nhìn mình, tựa hồ như không phải là tới đây để đánh nhau với mình vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì, vẫy tay đối với hắn. Quả nhiên, kẻ thần bí lần thứ hai ra tay. Lúc này đánh ra một tấm tử phù, ngược gió bay tới. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, cũng vội đánh ra một linh phù, đồng thời dồn vào trong đó khoảng 5 thành cương khí. Hai tấm linh phù chạm nhau nổ tung, linh lực văng tứ tán. Nội lực phản chấn đẩy Diệp Thiếu Dương lùi lại 2 bước, nhìn đối phương cũng lùi lại 2 bước. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, nhìn đối phương nói, đến đây. Kẻ thần bí lại kết ấn, đánh ra 3 tấm linh phù. Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra 3 tấm, nhưng lúc này đẩy vào đến 7 thành cương khí hồ lớn. Cẩn thận đấy. 3 đôi linh phủ đánh vào nhau, hai người đều bị lực phản chấn đẩy ngã. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cương khí trong cơ thể hỗn loạn, vội vàng ngăn lại, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Gia hỏa này cư nhiên lại có thể cùng mình bất phân thắng bại. Phải biết rằng đối phương không phải là tà vật, cũng không phải là pháp sư tà tu, sử dụng cũng là pháp môn đạo thuật thuần túy nhất, chính thống nhất. Những pháp luật, pháp thuật này vừa lúc là những thứ Diệp Thiếu Dương am hiểu. Đổi lại thực lực của mình, thập phần cũng rõ ràng. Không khoa trương mà nói, trong số những chính tu pháp sư ở nhân gian, nếu như so sánh thực lực đơn thuần, thì mình thân là linh tiên, trên cơ bản gần như là một tồn tại vô địch. Ở trên phương diện pháp thuật, có thể chống lại mình, khả năng chỉ có Đạo Uyên chân nhân, người vốn được coi là hóa thạch sống của pháp thuật giới. Thậm chí trưởng giáo của mấy đại tông môn cũng phải xếp đằng sau mình. Bản thân mình đã dùng đến 7 thành pháp lực, vẫn đấu ngang tay, quả thực không thể tin. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương không nhịn được, lại hỏi. Kẻ thần bí không đáp, tiếp tục đánh ra 7 chương linh phủ. Sau đó đôi tay kết ấn đẩy lên đằng trước. Một luồng linh lực xuyên thấu 7 chương linh phủ. Ở trong mắt của người thường, khả năng hoàn toàn không nhìn ra điều gì. Nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, đây là một con bạch hổ. Tứ tượng quyết! Diệp Thiếu Dương la lên hoảng hốt. Kẻ thần bí không đáp, giấu tay liên tục biến ảo. 7 chương linh phù lập tức lại biến ảo thành hình dạng, trở thành thanh long, chu tước, huyền vũ. Quả nhiên là tứ tượng quyết. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhảy dựng lên thất thanh. Người rốt cuộc là ai? Sao lại biết pháp thuật nội môn của Mao Sơn? Tứ tượng quyết là Mao Sơn pháp thuật nội môn. Mấu chốt là Diệp Thiếu Dương đã từng nghe Thanh Vân Tử nói, tứ tượng quyết này là tự lão nghĩ ra. Thanh Vân Tử tuyệt đối không thể đem pháp thuật tự mình sáng tạo truyền cho người ngoài. Nói cách khác, ngoài loại bỏ mình và Đạo Phong thì không thể có người thứ ba biết thi triển pháp thuật này. Tuy Đạo Phong cũng có một đồ đệ, thế nhưng Tôn Ánh Nguyệt là hồ tộc, không có khả năng tu luyện pháp thuật nhân gian, cho nên cũng loại trừ. Bản thân Đạo Phong thì càng không đem pháp thuật bổn môn truyền cho người khác. Như vậy, người trước mắt này học tứ tượng quyết này từ đâu? Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến 2 loại khả năng, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đối phương đã kết ấn xong. Đôi tay tập trung lực lượng của tứ tượng, nhưng sức mạnh như rời non lấp biển đánh về phía mình. Diệp Thiếu Dương có tâm đua tranh một phen, đè hơi, vận chuyển như 10 thành cương khí, dùng 6 chương linh phủ tạo thành Mao Sơn tuyệt đỉnh ấn đẩy về đằng trước. 2 lực lượng va chạm vào nhau ầm ầm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Một búng máu phun ra, người bay ngược về đằng sau rơi xuống giữa đầm lầy. Hắn chật vật bò dậy, vội kiểm tra ba lô và đai lưng. Cũng may đầm lầy đều là nước bùn, chưa kịp thấm ướt ba lô và đai lưng của mình. Diệp Thiếu Dương lau sạch nước bùn trên ba lô, quay đầu lại, nhìn thấy đối phương vẫn đứng đó, một tay ôm ngực, hiển nhiên là cũng bị thương nặng. Nhưng hắn không có bị hộc máu, cũng không bị té ngã. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngốc, chiêu thức vừa rồi mình đã dùng gần như 10 thành pháp lực. Hơn nữa, loại công kích lấy cứng đối cứng như vậy căn bản là không có chỗ để lợi dụng đối phương. Chính mình hộc máu té ngã, đối phương lại không làm sao. Làm sao có thể như vậy? Ở phía sau lưng, Diệp Thiếu Dương lập tức nổi lên một tầng da gà. Bất quá ý chí chiến đấu cũng bị kích phát. Hắn đem khí nhập đan điền, đem lệ khí mà mình đã luyện hóa kích phát, vận chuyển vào đôi tay. Ở giữa tay dường như đang nắm hai dòng khí màu đỏ, không ngừng xoay tròn, nghiến răng hô lớn. Đến đây! Nếu như đối phương là mưu thắng, hoặc là tà vật nào đó có ưu thế bẩm sinh, trong lúc nhất thời vượt qua mình một tầng, thì Diệp Thiếu Dương có thể chấp nhận. Nhưng loại công kích lấy cứng đối cứng, mình lại bị rơi vào hạ phong. Diệp Thiếu Dương trong lòng thập phần khó chịu, thật sự là không có phục. Chương 1821, đối thủ thần bí, phần 2. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không mất đi nhuệ khí. Đối phương tuy rằng đột nhiên xuất hiện tập kích mình, nhưng hiển nhiên không có sát ý, không có liên tục dồn công mình vào ngõ cụt. Hắn như cố ý tìm mình để so đấu. Vì vậy tuy Diệp Thiếu Dương bị kích khởi chiến ý, nhưng cũng có sát khí, thậm chí còn có ý thưởng thức. Hắn cũng cho đối phương thời gian để vận công, sau đó cùng đánh một trận. Người thần bí chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương một lát, gật gật đầu, đột nhiên xoay người chui vào rừng cây. Khoan đã! Diệp Thiếu Dương phi thân tiến lên, chui vào rừng cây theo, nhưng nhìn khắp xung quanh đã không thấy ai cả. Còn mẹ nó chứ! Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, hiện tại ý chí chiến đấu của mình đang bừng bừng, phấn chấn, vừa phóng túng lại thoải mái đánh một hồi, mà đối phương lại bỏ chạy, trong lòng rất khó chịu, rồi lại không có chỗ phát tiết. Trong giây lát, ở phía bụi cây truyền đến một trận dị động. Diệp Thiếu Dương vội lao tới, vạch một chùm cành lá, thiếu chút nữa cùng đối phương húc vào nhau. Đối phương giơ tay đánh ra một chưởng. Vừa kịp lúc, Diệp Thiếu Dương cũng phách một chưởng tới. Nhưng khi tay vừa tiếp nhau, đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhận ra một lực lượng chưởng này không phải là quá mạnh. Lại vừa thấy mặt của đối phương thì sững sờ, vội vàng thu lực. Bất quá trong lúc hấp tấp, cũng thu lại được một nửa lực đạo. Bang một tiếng, hai tay chạm nhau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay tê dần. Đối phương trực tiếp bị đánh bay rơi xuống một bụi cỏ. Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương nhào tới. Trong nháy mắt, hắn thấy rõ đối phương không phải là kẻ thần bí, mà là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bị đánh một chưởng, pháp lực bị đánh tan rã, cơ hồ muốn bật máu. Đang lúc nổi nóng, nghe thấy âm thanh của Diệp Thiếu Dương, giận đến mức không thở nổi, dùng sức hít mấy hơi, nghiến răng. Giỏi lắm, Thiếu Dương, ta còn chưa vào đến cửa, người đã bắt đầu đánh vợ. Diệp Thiếu Dương cuống cuồng đỡ nàng dậy, vội vàng giải thích. Hồ Vượng đâu? Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm nhất vẫn là chuyện này, cắt đứt lời giải thích. Ở bên kia, để ta mang cô đi. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng dậy, đi qua rừng cây, quay lại đầm lầy, thì thi thể của xà nữ còn nằm trên mặt đất, nhưng Đồ Vượng đã không thấy bóng dáng. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nhớ lại một chút, giống như từ lúc kẻ thần bí xuất hiện thì toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt ở trên người đối phương, không chú ý đến Đồ Vượng. Không lẽ hắn đã bỏ đi lúc đó? Hai người cùng nhau lớn tiếng gọi Đồ Vượng, nửa ngày không thấy đáp lại. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thôi đừng gọi nữa, ta đã biết rồi, hắn đi rồi, hắn không dám nhìn mặt ta đâu. Diệp Thiếu Dương nói, không phải chỉ là bạn gái là xà yêu sao, có cái gì mà mất mặt? Hắn lần này rời đi là tìm bạn gái Tiểu Lâm, sư phụ của ta là mãnh liệt phản đối. Dưới sự xúi dục của Tiểu Lâm, Đồ Vượng mượn danh nghĩa của sư phụ, thiếu nhân tính của rất nhiều người. Sư phụ là vô cùng tức giận. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, lúc trước có chuyện ta còn chưa nói. Hắn đã ăn trộm một kiện pháp khí của sư phụ, mà pháp khí kia chính là mang tính tiêu hao, chỉ có thể dùng 3 lần. Sư phụ ta dùng để phòng tình huống nguy hiểm cực đoan. Hắn đã trộm đi thì 8 phần đã dùng hết, cho nên nói hắn phản bội sư môn thật sự là không sai đâu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thi thể của xà nữ trên mặt đất, lắc đầu. Không nghĩ tới Tiểu Lâm lại là xà nữ. Ta lúc trước sao không nhìn ra được chân thân của nàng? Diệp Thiếu Dương đáp, cũng có thể Tiểu Lâm mà cô biết lúc trước là thật, sau này xà nữ biến hóa thành bộ dáng của nàng để mê hoặc Đồ Vượng. Nhớ Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói, ta rất hiếu kỳ, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ Vượng đem pháp khí của sư phụ cô dùng ở đâu? Giữa hắn và xà nữ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhớ Lãnh Ngọc lẩm bẩm, chỉ có thể hỏi hắn thôi, ta sau này chậm rãi nghe ngóng, sau này mong rằng tìm được hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng ngập ngừng. À, cái này kỳ thật có chuyện ta còn chưa nói. Thật ra Đồ Vượng đã chết. Nhuế Lãnh Ngọc hốt hoảng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem tình huống của Đồ Vượng kể lại một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thì cơ hồ không đứng vững, nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương thất thanh. Nói như vậy hắn bây giờ đã là quỷ thi. Diệp Thiếu Dương cũng bất đắc dĩ gật đầu. Ít nhất thì hồn phách đầy đủ. Tương lai tìm được hắn, chúng ta khuyên hắn đến âm ti thôi, cũng không có gì nặng nề. Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào người hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống, cuối cùng ghé vào bên người Diệp Thiếu Dương mà khóc nức nở, khóc đến không thể nhịn được. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi. Tình huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại tình cảm này không cần nói nhiều. Ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, biểu hiện của Nhuế Lãnh Ngọc thực sự là đã kiềm chế lắm rồi. Cũng may hồn phách còn đầy đủ, ít nhất còn có thể luân hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng thẳng, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cắn môi. Nhất định phải tìm được hắn, đưa hắn đi luân hồi, không thể để hắn lưu lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn đã có ý chạy trốn, khẳng định là muốn trốn tránh chúng ta. Cảm giác cũng không dễ tìm đâu, từ từ tìm sau. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm địa hỏa phù dán trên người xà nữ. Chỉ trong chốc lát, xác của xà nữ bị đốt thành một bãi máu đen thấm vào trong đất. Diệp Thiếu Dương đem đồ vật thu thập, lôi lấy những Nhuế Lãnh Ngọc đi xuống núi. Thấy nàng tâm tình rất kém, cũng không yên tâm để nàng một mình về, cho nên mang nàng về khách sạn mình đang ở. Ở trong phòng, Nhuế Lãnh Ngọc khóc lóc một hồi, sau đó tâm tình mới tốt lên một chút. Diệp Thiếu Dương thương lượng, quyết định không đem sự tình Đồ Vượng chết mà nói cho Nhất Cốc đại sư, không để cho lão nhân gia đau buồn. Vào ban đêm, Lãnh Ngọc liền ở khách sạn, Diệp Thiếu Dương cùng nàng ngủ chung một giường. Thời điểm này Diệp Thiếu Dương cũng không có đối với nàng hiện lên tà niệm, chỉ lặng lặng ôm nàng, an ủi nàng. Nhuế Lãnh Ngọc tính tình kiên cường, tinh thần sa sút một chút rồi cũng phải chấp nhận sự thật, chủ động hỏi Diệp Thiếu Dương sau khi xà nữ chết thì có chuyện gì phát sinh. Diệp Thiếu Dương đem chuyện liên quan đến kẻ thần bí xuất hiện nói lại. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Ý của ngươi là gia hỏa kia còn lợi hại hơn ngươi? Cũng không thể nói như vậy, bởi vì hắn chỉ cùng ta so đấu xem thực lực của ai mạnh hơn. Chứ còn nếu như là sinh tử chiến, quyết định thắng bại không riêng gì thực lực mà còn nhiều yếu tố khác. Điều này thì chắc chắn là cô hiểu. Hơn nữa lúc ấy ta cũng không có dùng pháp khí, một kích cuối cùng hắn cũng không có dám tiếp. Bất quá chỉ xét pháp lực mà nói thì nhất định hắn không dưới ta, thậm chí là còn ở trên ta đó. Đối với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc càng hiểu rõ. Trong lòng nàng khó tin đến cực điểm, lầm bầm, làm sao có thể, nhân gian còn có pháp sư mà pháp lực cao hơn ngươi? Ngươi xác định hắn là nhân loại chứ? Là nhân loại, còn biết cả pháp thuật độc chiêu mà sư phụ ta sáng tạo ra. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa lâm vào hoang mang. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, ta thật nghĩ đến một loại khả năng, pháp thuật của đạo môn trăm sông vốn là một biển, có lẽ người khác và sư phụ ngươi cùng ngộ ra một pháp thuật giống nhau, điều này cũng có thể chứ. Chương 1822 Tiểu Tuệ Giá Lâm phần 1. Diệp Thiếu Dương không nói, đây là suy đoán nhất thời phù hợp nhất. À, người này ta nhất định đã từng gặp. Diệp Thiếu Dương thập phần xác định, cảm giác mà hắn mang lại cho ta vô cùng quen thuộc, tuyệt đối đã từng gặp qua, đáng tiếc ta không nhớ nổi. Vậy dung mạo tương đối của hắn người không có nhớ gì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ta bây giờ mới nhớ, hắn rất có khả năng dùng dịch dung thuật, bởi vì lúc ấy hắn bị ta đánh một trận, biểu tình trên mặt cứng đơ, hơn nữa sắc mặt cũng không hề thay đổi. Cái này cũng không có phù hợp với lẽ thường. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, nếu như thật sự là dịch dung, chứng minh hắn nhất định là người ngươi quen. Bằng không ngươi không cần phải làm như vậy. Ngươi cẩn thận nhớ lại, lúc trước có phải ngươi từng nhận thức pháp sư có thiên phú cực cao như vậy không? Có lẽ là ẩn tu nhiều năm nên mới có pháp lực như vậy. Diệp Thiếu Dương đáp, cơ hồ là không có khả năng đâu. Nói ra không phải là ra oai, trong pháp thuật giới nhân gian, so với thiên phú cao hơn ta không có nhiều, tám phần cũng chỉ có đạo phong. À đúng rồi, còn có cả Tô Mạt của Huyền Không Quan, thiên phú cũng không kém, thực lực cùng với ta không sai biệt lắm. Bất quá Tô Mạt là phụ nữ, dáng người lại không tồi, dung mạo cũng có thể che lấp, thì về hình thể cũng không thể làm giả, cho nên bỏ qua. Nhuyễn Lễ Ngọc nghe hắn nhắc đến tên Tô Mạt, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Liệu có phải là sư huynh của Tô Mạt hay không? Là Lý Hạo Nhiên đó. Không phải. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ngợi phủ nhận. Ta cũng chưa từng gặp Lý Hạo Nhiên, không cần dịch dung. Hơn nữa nếu như hắn tìm được ta thì khẳng định sẽ hạ tử thủ. Ta cảm giác hôm nay gặp người này, cơ hồ là muốn chỉ đến để so đấu thôi. Hắn là muốn thử thực lực của ngươi. Nhuyễn Lễ Ngọc suy đoán, mục đích là gì? Thật sự là khó nói đó. Diệp Thiếu Dương đáp, ta nghĩ có lẽ gia hỏa này căn bản không phải là pháp sư nhân gian. Ý của ngươi là? Nhuyễn Lễ Ngọc cau mày. Pháp thuật công hội, ta có điểm hoài nghi gia hỏa này là người của pháp thuật công hội phái đến tìm ta, bởi vì ta có thể xác định nhân gian không có cường giả như vậy. Nhuyễn Lễ Ngọc lập tức ngồi dậy khẩn trương, công hội pháp thuật không phải là nhanh đã đến như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương đáp, ta cũng không biết, ta cảm giác loại trừ bọn họ không có ai khác. Nhuyễn Lễ Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là có khả năng là như vậy. Rốt cuộc động cơ của bọn họ làm như vậy là gì? Hơn nữa có thể không đoán ra thực lực của hai người, cho nên tiến đến thử một phen. Bất quá nếu như là công hội pháp thuật, làm sao lại biết được người ở đâu? Vì sao phải dịch dung? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương không trả lời được. Hai người thảo luận một hồi liền cảm thấy khả năng công hội pháp thuật là lớn nhất, tiếp theo đó là người của Huyền Không Quan. Ngoại trừ ra thì không thể nghĩ ra ai mà lại có thực lực như vậy, đáng sợ như thế. Thiếu Dương, nếu như là công hội pháp thuật lần này đến thăm dò rõ ràng thực lực của ngươi, bước tiếp theo khả năng sẽ tính chuyên kế đối phó ngươi đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Những lời này khơi dậy hào hùng của Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng. Bọn họ muốn giết ta, ta không sợ đâu. Bình tới tướng chặn, ta đã bao giờ sợ ai chưa? Nhuyễn Lễ Ngọc nói, nhưng mà công hội pháp thuật là một thế lực lớn, còn ngươi lại chỉ có một mình. Nếu như bọn họ dẫn toàn lực đối phó ngươi, ngươi ứng phó làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, ai bảo ta chỉ có một mình? Liên minh bắt quỷ của ta đâu có ít người đâu. Đúng rồi, ta không nghĩ đến điểm này, ít nhất còn có Đạo Phong. Nhuyễn Lễ Ngọc nói, ta cảm thấy hay là ngươi nói với hắn một tiếng để phòng ngừa vạn nhất. Ta không thể chuyện gì cũng dựa vào Đạo Phong được, trừ phi thật sự đánh không lại. Đến lúc đó nếu như bọn họ đến đối phó ta, ta là hy vọng bọn chúng nó đến sớm một chút. Ta cũng muốn cho bọn nó kiến thức một chút thực lực của pháp sư nhân gian đó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đến Đạo Uyên Chân Nhân. Tuy tính tình của Đạo Uyên Chân Nhân không tốt lắm, nhưng định lực 10 phần. Hơn nữa tu luyện đã không biết bao nhiêu năm, không phải dễ dàng bị người chọc giận. Nhưng lúc ấy hắn đột nhiên từ bỏ lập trường, đi theo Nam Cung Ảnh đánh nhau, từ nhân gian đánh đến quỷ vực, kỳ thật cũng chỉ là vì tranh một hơi, vì mặt mũi của pháp sư nhân gian. Tưởng tượng như vậy, Diệp Thiếu Dương càng chờ mong pháp thuật công hội. Đánh nhau, đương nhiên tình huống tốt nhất là đối phương không cùng mình phân rõ trái phải trái, một mặt liều mạng người sống ta chết. Nhuyễn Lãnh Ngọc duỗi tay ôm vai của Diệp Thiếu Dương sâu kín. Thiếu Dương, ta biết ngươi không sợ gì, nhưng mà ngươi không phải là thiên tướng. Dù sao thì ngươi cũng phải cẩn thận. Cho dù là vì ta, sư huynh ta không còn nữa, trên đời này ngoại trừ sư phụ ta thì người thân duy nhất của ta chính là ngươi đó. Nói ra lời này khiến trong lòng của Diệp Thiếu Dương vô cùng cảm động, một tay sờ sờ mặt của nàng. Yên tâm đi, ta còn chưa cưới vợ mà, tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Nhuyễn Lễ Ngọc nhớ tới sư huynh của mình, nhất thời nước mắt lại chảy. Diệp Thiếu Dương vẫn ôm nàng đến tận hừng đông, sau đó cùng nhau ngủ. Đến lúc tỉnh lại đã giữa trưa, Diệp Thiếu Dương tỉnh trước, đánh thức Nhuyễn Lễ Ngọc. Sau khi nàng tỉnh thì duỗi tay sờ soạng quần áo. Diệp Thiếu Dương hiểu ý. Yên tâm, ta đều nhịn đến bây giờ mà, hiện tại là đã trời sáng, cũng không muốn đem lần đầu tiên để phá hỏng đâu, để dành đêm lần tân hôn đi. Nhớ lẽ Ngọc mặt đỏ bừng trừng mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ngươi không phải nói Tiểu Tuệ sáng nay sẽ đến sao? Mấy giờ rồi? Còn mẹ nó, vậy mà quên. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy di động, thấy có vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn đều là của Đàm Tiểu Tuệ. Hắn tự trách mình sơ ý, tối hôm qua đi theo Đồ Vượng lên núi đã để điện thoại về chế độ rung. Về đến khách sạn chưa kịp bật lên, vội vàng bấm số gọi lại. Sau khi nối máy nghe tiếng của Đàm Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương liên tục xin lỗi. Đàm Tiểu Tuệ thật ra cũng không tức lắm, ngược lại còn an ủi hắn, làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy băn khoăn, hỏi nàng ở đâu, vẫn còn đang chờ sân bay thì lập tức thu thập mang Nhuế Lễ Ngọc cùng ra cửa. Vừa ra ngoài thì cửa phòng cách vách cũng mở. Diêu Mộng Khiết thò đầu nhìn hai người bọn họ bên nhau, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, tóc tai rối bời, hiểu ý cười nói: các người vừa mới rời khỏi giường à? Diệp Thiếu Dương biết nàng hiểu lầm nhưng cũng không quan tâm, dù sao quan hệ giữa hắn và Nhuế Lễ Ngọc nàng cũng đã biết, đơn giản là nó muốn đi sâu hơn một chút cũng mặc kệ, bây giờ chỉ bảo đi đón sân bay đón bằng hữu. Diêu Mộng Khiết tỏ vẻ cũng muốn theo, Nhuế Lễ Ngọc không phản đối, vì vậy ba người cùng nhau đi xuống. Nhuế Lễ Ngọc lái xe đưa hai người đến sân bay. Trên đường, Nhuế Lễ Ngọc hỏi Diêu Mộng Khiết chuyện tìm Diệp Thiếu Dương làm bảo vệ. Diêu tiểu thư, ta không phản đối Thiếu Dương vì ngươi xuất lực, nhưng càng không nói ngươi là do Chu tiểu thư giới thiệu. Nhưng những gì mà ngươi gọi là bí mật không thể nói ra, ta cũng không cưỡng cầu. Ta chỉ hỏi một câu, vì sao lại lấy một tháng làm hạn định? Vậy sau một tháng chẳng lẽ người ta sẽ không đuổi giết ngươi nữa? Chương 1823 Tiểu Tuệ Giá Lâm phần 2. Diêu Mộng Khiết cắn môi do dự một chút. Đúng vậy, chỉ cần qua một tháng ta sẽ an toàn. Vì sao? Cái này là bí mật của gia tộc, nếu như thật sự không thể nói, ta hứa một tháng sau ta sẽ nói với các ngươi. Diêu Mộng Khiết nhìn Nhuế Lễ Ngọc vẻ mặt thành khẩn, bộ dáng như vậy thì Nhuế Lễ Ngọc cũng không còn cách nào hỏi tiếp, nhún vai bắt đầu cùng Diêu Mộng Khiết hỏi thăm hệ thống gia phả trong gia tộc của nàng, sau đó nhớ thật kỹ tính toán lúc trở về sẽ cẩn thận điều tra một phen. Ở trong cửa hàng thức ăn nhanh ở sân bay, Diệp Thiếu Dương tìm được Đàm Tiểu Tuệ cùng với Cao Cao ăn gà rán ngon miệng hào hứng, ở trên miệng hai người dính đầy dầu mỡ. Thiếu Dương ca. Đàm Tiểu Tuệ phát hiện Diệp Thiếu Dương, trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên chào hỏi, tùy tiện lau mỡ ở bên khóe mép. Cô, cái gì cũng có thể ăn à? Diệp Thiếu Dương có điểm tò mò. Đương nhiên, gặp được đồ ăn ngon thì ăn chứ. Diệp Thiếu Dương đơn giản giới thiệu Diêu Mộng Tuyết cho mọi người, cùng nhau chào hỏi. Sau đó Nhuế Lễ Ngọc lái xe mang bọn họ đến gặp Nhất Cốc Đại Sư. Lúc xe chạy đến khu phố náo nhiệt, Đàm Tiểu Tuệ bảo Nhuế Lễ Ngọc nếu như đi qua thương trường hoặc là siêu thị lớn, dừng lại để mình mua vài thứ để vấn an lão nhân gia. Tuy nàng vốn là băng tằm, nhưng rốt cuộc ở thân nhân gian một thời gian dài, mưa dầm thấm lâu cũng biết một ít lễ tiết ở nhân gian. Nhuế Lễ Ngọc khách khí cũng không từ chối, chạy xe chậm lại tìm một cửa hàng. Đây không phải là có siêu thị sao? Dừng xe để vào xem nào. Diệp Thiếu Dương chỉ vào biển hiệu của một siêu thị loại to ở ven đường nói. Nhuế Lễ Ngọc liếc hắn, người còn không nhìn xem là siêu thị gì? Còn muốn xem tên sao? Có cái gì không đúng à? Có phải là người không bao giờ đọc tin tức không? Diệp Thiếu Dương lúc đi nhà vệ sinh cũng xem tin tức trên WeChat một chút, nghe Nhuế Lễ Ngọc nhắc nhở lập tức nghĩ tới. Thì ta nói siêu thị lớn như vậy, làm sao mà lại không có người đâu? Thì ra là Lotte Mart. Lúc xe chạy qua cửa chính, Diệp Thiếu Dương hạ cửa sổ xe, âm thầm vận cương khí, đem chai nước lọc trong tay ném lên bảng hiệu, vừa lúc đánh trúng chữ Thiên tạo thành một lỗ thủng, chữ này bị rơi xuống biến thành hai chữ Lạc Đại. Người bên cạnh nhìn một màn này cười ha hả, Diệp Thiếu Dương cũng cười khành khạch. Nhuế Lễ Ngọc chừng hắn, đây không phải là hành vi lý trí của ngươi đâu đấy. Hay thì nghịch ngợm một tí. Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn vui vẻ. Cuối cùng tìm được một siêu thị khác, Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao đi vào mua một ít thực phẩm chức năng dinh dưỡng. Diệp Thiếu Dương biết các nàng không phải là đặc biệt tinh thông những lễ tiết của nhân gian như vậy, vốn là tới giúp Nhất Cốc Đại Sư trị thương, lại còn mua lễ vật bái phòng. Diệp Thiếu Dương minh bạch đây chính là cấp mặt mũi cho mình, cho nên trong lòng vô cùng cảm động. Đi vào tiểu khu mà Nhất Cốc Đại Sư đang ở, khi xuống xe đi bộ vào phía trong, Nhuế Lễ Ngọc lại nghĩ đến Đồ Vượng đã chết, lòng đau như cắt. Diệp Thiếu Dương nhìn ra tâm tình của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Nhất Cốc đại sư chờ ở nhà, thấy bọn họ đến, biểu hiện rất nhiệt tình. Diệp Mộng Khiết tặng một bình rượu vang đỏ của Pháp, cũng không giới thiệu nhiều. Nàng tin loại người như Nhất Cốc đại sư nhất định biết giá trị của rượu này. Sau một lúc hàn huyên, Đàm Tiểu Tuệ hỏi tình huống cụ thể của Nhất Cốc đại sư. Nghe xong thì đề nghị mình kiểm tra một chút. Nhất Cốc đại sư tự nhiên đáp ứng. Đàm Tiểu Tuệ xem mạch của Nhất Cốc đại sư, sau đó đưa cho lão mấy cây cỏ hình sợi dài, bảo lão nhai nát rồi phun ra một cái chén khô. Tiếp theo bảo Cao Cao tác pháp đem một đồ vật giống như cái kén tằm đốt lên rồi hơ ở dưới đáy. Vụn cỏ mà Nhất Cốc đại sư phun ở trong chén sau khi được hong khô thì biến thành màu đỏ như máu, mặt trên trải ra một ít điểm nhỏ màu hồng phấn giống như nha trùng, nhìn qua có điểm ghê tởm. Đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc không nhịn được mà hỏi. Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao liếc mắt nhìn nhau. Là chân cổ đó, Đàm Tiểu Tuệ nói. Cao Cao cũng gật đầu. Là một loại giống như bản mạng cổ. Tu vi của vu sư kia rất lợi hại. Nhất Cốc đại sư, nói thật, người có thể sống sót là một kỳ tích. Nhất Cốc đại sư gật đầu. Đúng rồi, gia hỏa đó rất lợi hại, bằng không cũng không thể làm cho ta trúng cổ. Xin hỏi đại vu tiên, cổ này có thể trừ không? Cao Cao đáp. Đại sư, nếu như người chỉ trúng cổ không đến một năm, cổ chưa mọc rễ, ta có thể thực hiện giúp người diệt trừ. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, cổ đã sớm mọc căn cơ ở trong người, tương dung hóa lẫn cùng với tinh huyết của người, cho nên vô cùng phiền toái. Đại sư, không phải ta nói ngoa, trong thiên hạ giải được cổ này chỉ có hai người. Nhất Cốc đại sư nghe xong vội hỏi. Là hai người nào? Cao Cao chỉ vào Đàm Tiểu Tuệ và mình. Đương nhiên là hai chúng ta. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt chừng nàng. Ở trước mặt đại sư, đừng có nói như vậy. Nhất Cốc đại sư cười sang sảng. Ấy, nói không sai. Một người là đại vu tiên, một người là vu linh tín nữ. Ấy, có thể trị bệnh cho lão phù, thật là vinh hạnh mà. Cao Cao cười nói. Đại sư, bản mạng cổ này muốn thanh trừ phải hao phí nhiều tâm huyết của chúng ta. Nói thật, nếu như không phải trông vào Diệp Thiên Sư nể mặt, chúng ta tuyệt đối không ra tay. Đàm Tiểu Tuệ lại trách. Cao Cao. Nhất Cốc đại sư nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, gật gật đầu. À, là ta có con rể tốt. Đàm Tiểu Tuệ nghe lời này cũng ngây ngẩn, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi nhếch miệng. Ê, còn chưa có chính thức bái đường mà. Đàm Tiểu Tuệ cười rộ lên. Trước tiên chúc mừng Thiếu Dương ca đã bắt được mỹ nhân về. Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười ngây ngô, sau đó nghiêm mặt. Vậy cổ này trên người của sư phụ thật sự có thể cứu chứ? Có, chính là yêu cầu đại sư cùng phối hợp một chút. Nhất Cốc đại sư đương nhiên là phối hợp, dựa theo yêu cầu của Đàm Tiểu Tuệ đi vào phòng ngủ. Nhất Cốc đại sư cởi áo nằm lên giường. Đàm Tiểu Tuệ bảo Cao Cao hỗ trợ lấy ra một cái chén nhỏ đựng chất lỏng gì không rõ, sau đó từ trong miệng phun ra tơ băng tằm hòa vào trong chất lỏng trong chén, cuối cùng đem chất lỏng sền sệt bôi lên giữa lưng của Nhất Cốc đại sư. Đại sư, tiếp theo sẽ có một chút thống khổ, người kiên nhẫn một chút. Nhất Cốc đại sư cười cười. Ấy, làm phiền hai vị. Đàm Tiểu Tuệ ở mép giường ngồi xuống, đôi tay kết một vu thuật pháp ấn. Đối với Cao Cao gật đầu, Cao Cao lập tức lấy ra một ít mảnh vụn rắc lên trên chất lỏng trên lưng của Nhất Cốc đại sư. Đàm Tiểu Tuệ một tay ấn ở trên mặt, bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ. Dần dần nhanh dần, chất lỏng sền sệt bắt đầu sôi trào, toát ra một làn khói nhẹ. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt tay, đứng ở một bên khẩn trương chờ đợi. Một màn phát sinh trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng không có gì kỳ lạ, thế nhưng đối với Diêu Mộng Khiết thì cảm thấy thập phần kỳ bí. Đôi mắt mở to, nhìn không chớp mắt. Hết chương 1823. Hết tập 250.